Động tác trên tay Cố Chi dừng lại. Em đang hỏi tôi hay là hỏi nó? Thư Tình trầm mặt. Cố Chi đưa nhà rùa cho cô. Cầm lấy rửa đi, về sau phải chăm dọn phòng, đừng để vi khuẩn lưu lại. Thư Tình yên lặng cầm nhà rùa đi rửa, vừa nghĩ thầy Cố hình như sai cô làm việc rất tự nhiên, lần trước là đi lấy nước, lần này là rửa nhà rùa. Đang nghĩ thì Cố Chi nói một câu, một lần không đủ, phải rửa vài lần. Thư Tình đang định đóng vòi nước, tay cứng đờ, theo lời anh rửa thêm vài lần. Đợi đến khi cô hoàn thành trở lại trước bàn, Cố Chi đã lấy bao ra khỏi dụng cụ, thuốc cũng được bôi tốt, còn dùng băng gạc thay cho nó. Hình như bao hơi đau, bốn chân quơ loạn. Thư Tình muốn hỏi có phải thuốc có phản ứng gì không, nhưng nhớ tới câu "em hỏi tôi hay hỏi nó" của thầy Cố, đành cắn môi âm thầm cầu nguyện thầy Cố nhẹ nhàng một chút. Sau khi Cố Chi đã băng bó tốt, ngẩng đầu nhìn Thư Tình. "Đây là đâu?" "Hả?" Thư Tình sửng sốt một chút, không hiểu vì sao anh lại hỏi vấn đề đó. Cố Chi lặp lại hỏi, "Đây là đâu?" "Bệnh viện." "Cũng biết đây là bệnh viện sao?" Anh đặt bao vào trong nhà rùa, liếc nhìn Thư Tình một cái. "Vậy thì để ý biểu cảm của em một chút." Cố Chi thấy biểu cảm mờ mịt của Thư Tình thì nhẹ nhàng nói, "Biểu cảm của em hoảng sợ như thấy tên đồ tể. Đối với bác sĩ thì đây không phải là một kinh nghiệm đáng nhớ." Chương 10. Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa tới Cố Chi và bác sĩ Trương, Thư Tình đang chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên Cố Chi gọi cô lại. "Em trở về thế nào?" Thư Tình dừng lại, thấy anh cởi áo blue ra, sau đó cầm áo khoác trên giá treo áo, nhưng chỉ đặt lên tay, không định mặc vào. Còn chần chờ một lát, vẫn nói thật. "Bây giờ tàu điện ngầm đã đóng cửa rồi. Em định tìm một quán MC Donald hoặc tiệm net ở tạm một đêm, sáng mai về trường." Cố Chi hơi nhướng mày lên một chút, vừa đi ra ngoài vừa nói ngắn gọn, "Tôi đưa em về." Niềm vui từ trên trời rơi xuống, không cần phải ở ngoài cả đêm rồi. Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, Thư Tình vẫn khách khí nói một câu, "Cảm ơn thầy Cố." Thư Tình đi theo Cố Chi ra ngoài, mới phát hiện Trương Diệt Chu vẫn còn đang đứng cạnh cửa. Cậu ta xoay người nhìn cô nói, "Nếu như để cậu ở ngoài một mình cả đêm thì tớ sẽ không ngủ được." Cho tới bây giờ Thư Tình mới biết chấp nhất của Trương Diệt Chu lại đáng sợ như vậy. Tức thời nói, "Không cần thiết, thầy Cố sẽ đưa tôi về trường học, cho nên cậu có thể yên tâm. Đêm nay nhất định cậu sẽ ngủ ngon." Cố Chi không dừng lại, đi về chiếc Volvo đen ở đối diện. Thư Tình nói xong câu đó thì chạy nhanh theo, không ngờ tay lại bị Trương Diệt Chu bắt lại. Trương Diệt Chu nắm chặt lấy cổ tay, nói gằn từng tiếng, "Thư Tình, cậu là một cô gái, buổi tối thế này một mình ở riêng trên xe với một người đàn ông, không sợ có việc gì sao?" Cậu lo lắng nên hơi kích động, khuôn mặt đỏ lên. Thư Tình không nói gì, hất tay cậu ta ra. "Trương Diệt Chu, tư tưởng của cậu có thuần khiết hơn được không? Đó là thầy giáo của tôi. Tôi yên tâm về thầy ấy hơn là với cậu đó." Cô chạy nhanh qua bên đường. Cố Chi đang ngồi trong xe đợi cô. Cô mở cửa xe ngồi vào, sau đó nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Trương Diệt Chu vẫn đứng không nhúc nhích ở bên kia đường, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thư Tình nói nho nhỏ, "Đi thôi." Cố Chi khởi động ô tô, không nhanh không chậm đi về trường. Thư Tình nhìn kính chiếu hậu cho đến khi bọn họ rời đi, người kia luôn đứng đó không rời. Trong xe lâm vào cảnh trầm mặc. Cố Chi sẽ không hỏi câu chuyện của Trương Diệt Chu, cô cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể ôm bao ngồi ở vị trí cạnh tài xế, quay đầu nhìn cảnh đêm thoáng qua ngoài cửa. Trung tâm thành phố luôn phồn hoa, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, nhìn một chút cô cảm thấy hơi hoa mắt. Bỗng nhiên Cố Chi mở miệng nói, "Trong ngăn tủ có đĩa CD, em có thể mở nhạc." Thư Tình trả lời, mở ngăn tủ trước mặt ra. Cô đoán anh nhất định cảm thấy chạy xe với không khí như vậy dài như cả giờ. chỉ sợ là cả hai người đều sẽ không dễ chịu. Trong ngăn tủ có không ít đĩa CD, phần lớn các đĩa đều được dán băng dính đen trên vỏ đĩa. Thư Tình dùng di động chiếu sáng rồi nhìn, tất cả đều là đĩa nhạc Pháp. Tên bài hát có vài từ cô không biết, xấu hổ nói: "Em không biết." Cố Chi không giật mình khi cô hỏi vậy. Cô là học sinh mới học được vài tiết tiếng Pháp, nếu hiểu được thì anh mới ngạc nhiên. Anh hỏi cô: "Em thích yên tĩnh hay ồn ào?" "Yên tĩnh một chút." Cố Chi vươn tay rút một cái đĩa ở ngoài cùng bên trái đưa cho cô. "Đây." Thư Tình lấy đĩa ra đặt vào ổ đĩa. Giọng hát Karen An vang lên. Đó là một giọng hát mông lung lại im dịu, xen giữa hiện thực và mộng ảo, nhẹ nhàng mềm mại. Thư Tình vừa hỏi anh, sau đó ngượng ngùng nói: "Thôi, thầy có nói với em cũng vô dụng. Dù sao em cũng không biết nhiều ngôi sao của Pháp, ngoại trừ vai nam chính của bộ Léon de Brossino và Sophie Marceau. Những người khác em đều không biết." Cố Chi cười nói ngắn gọn: "Jean Reno." Thư Tình nhìn Bao đang chậm rãi bò qua bò lại trong nhà rùa, cười tủm tỉm hỏi nói: "Em cũng thích bài hát này sao?" Cố Chi nghiêng đầu nhìn cô một chút, cảm thấy buồn cười, quay đầu lại nói với cô: "Tiếng Pháp rất thích hợp cho con gái nói, giọng nó mềm mại, nghe thật dịu dàng." Thư Tình cười thành tiếng, vừa đắc ý lại có chút nghịch ngợm nói: "Vừa hay, mẹ em luôn chê em là một nữ Hán tử, bây giờ đi học tiếng Pháp về, dùng giọng nói mềm mại nói với bà một lần, bà chắc chắn sẽ cảm thấy không uổng tiền học phí." Cuối cùng xe dừng trước cửa trường học. Cố Chi nhìn đồng hồ: 11 giờ, mau về đi." Thư Tình ôm Bao xuống xe, ở ngoài cửa mỉm cười vẫy tay với Cố Chi: "Cảm ơn thầy Cố." Cô vừa nói vừa nâng cái nhà nhỏ của Bao hướng về phía anh. Hiển nhiên câu cảm ơn này có hai nghĩa. Cố Chi nhìn bóng lưng Thư Tình biến mất ở cổng trường, đang chuẩn bị khởi động ô tô. Ngoài xe bỗng nhiên có người gõ gõ cửa sổ xe của anh. Chủ nhiệm bộ môn cúi người hỏi anh: "Không phải hôm nay thầy Cố phải đi họp sao? Tại sao lại đến trường học vậy?" Cố Chi biết cô dạy xong tiết sẽ ở lại văn phòng một chút, bây giờ đang chuẩn bị đi bộ về nhà trọ. Anh cười cười: "Lên xe đi, tôi đưa chị về." Trong xe vẫn còn tiếng nhạc. Cố Chi giải thích nói: "Học sinh trong lớp tìm tôi khám cho con rùa nhỏ, tôi vừa đưa em ấy trở lại." "Cậu nói Thư Tình sao?" Chủ nhiệm bộ môn nhớ lại cô bé lớp song ngữ. Thấy Cố Chi gật gật đầu thì cười nói, đứa nhỏ này tốt lắm. Nhiều lần họp cuối năm thầy giáo tiếng Anh đều khen cô bé đó. Nghe nói là khẩu ngữ rất tuyệt. Trong cuộc thi diễn thuyết các học kỳ đều nhận được giải thưởng. Vừa khai giảng học kỳ mới, việc trong văn phòng nhiều không kể xiết. Cô bé ấy là cán bộ, lúc trực ban còn giúp tôi không ít việc. Cô Chi hơi kinh ngạc. Chủ nhiệm bộ môn là người luôn tiếc lời, hôm nay lại ngoại lệ nói về Thư Tình. Anh cúi đầu cười cười, nhớ tới hình ảnh lúc nãy của Thư Tình, từ chối cho ý kiến chỉ nói, vậy sao? Một người có rất nhiều bộ mặt, giống như công việc của anh. Tính cách của cô luôn có những mặt chưa người nào tiếp xúc qua. Thư Tình nhận được điện thoại của chủ nhiệm bộ môn, nói là phương thức liên hệ của lớp song ngữ cần sửa sang lại. Sách giáo khoa cũng vừa về, cần cô qua giúp đỡ một chút. Đến nơi rồi mới cảm thấy đáng sợ. Lớp bọn họ có 30 người, mỗi người 4 quyển sách. Nhìn tài liệu đầy trên đất, Thư Tình thấy nhức đầu. Khi cô đang ngồi trên đất xếp một quyển lại một quyển, văn phòng bỗng có người tới, gõ hai tiếng đơn giản. Chủ nhiệm Hà. Thầy Cố đến sao? Mau vào ngồi. Giọng nói chủ nhiệm bộ môn rất nhiệt tình, thậm chí còn tự mình rót nước cho Cố Chi. Vừa rồi gọi điện cho cậu, cậu còn không tiếp, tôi còn tưởng rằng... Vừa rồi tôi có tiếc. Trả lời ngắn gọn. Là thế này, cháu của tôi bị viêm tuyến nước bọt cấp tính, rất nghiêm trọng. Tôi muốn nhờ cậu nhìn giúp con bé, cậu có kinh nghiệm, lại là chuyên gia. Nếu như cậu giúp con bé thì tôi cũng yên tâm. Cố Chi trả lời. Viêm tuyến nước bọt cấp tính nên tìm khoa bệnh truyền nhiễm. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, với bệnh này sợ là không giúp được gì. Nhưng nếu cô muốn tìm chuyên gia chẩn đoán, tôi có thể liên hệ giúp. Chủ nhiệm bộ môn vui mừng quá. Vậy thì phải cảm ơn thầy Cố rồi. Thư Tình ngồi trên mặt đất, không quay đầu. Vào lúc này tốt nhất, cô nên không nói gì giả vờ câm điếc, miễn cho việc bị mất mặt. Chủ nhiệm bộ môn chức cao hơn thầy Cố một bậc, nhưng giọng nói lại khách khí tôn kính. Quả nhiên là vì có việc cần giúp đỡ. Động tác trên tay cô chậm lại. Bỗng nhiên cô tò mò, làm sao thầy Cố có thể có quan hệ tới bác sĩ ngoại khoa? Ngay từ đầu cô nghĩ rằng thầy Cố kiêm chức ở bệnh viện thú cưng, sau này mới biết thầy chỉ đến hỗ trợ. Hôm nay nghe đoạn hội thoại, sợ rằng thầy Cố không chỉ học qua ngành y mà còn là một chuyên gia. Bác sĩ kiêm thầy giáo đại học, như vậy cũng được sao? Sau khi sửa sang lại sách, đã đến giờ cơm chiều. Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi đang ở quán lẩu trong thành phố đợi cô. Dư Trì Sâm đã nhắn vài tin nhắn dục cô rồi. Thư Tình đứng ở trạm xe buýt chờ xe, bỗng nhiên nghe thấy ở phía sau có một giọng nói quen thuộc. Con rùa thế nào rồi? Đoạn đối thoại giống như một tuần trước. Cô nhanh chóng xoay người nhìn Cố Chi đang ngồi trên xe mô tô. Anh mặc bộ quần áo màu đen sạch sẽ, vì nói chuyện với cô nên anh vén kính của chiếc mũ bảo hiểm lên, thản nhiên nhìn cô. Vừa rồi ở văn phòng cô không dám quay đầu, nên bây giờ nhìn thấy trang phục của anh như vậy khiến cô có chút thất thần. Thư Tình nói, rất tốt, miệng vết thương cũng không còn hư thối, mấy ngày nay nó cũng đã hoạt bát hơn nhiều. Cố Chi gật đầu, đang định nói thì điện thoại của Thư Tình lại vang lên. Dư Trì Sâm vừa thấy điện thoại kết nối được gào lên, đói chết người rồi nè, cậu có để cho tớ sống nữa không vậy? Tiếng Dư Trì Sâm rất lớn, Thư Tình khẳng định chắc chắn Cố Chi cũng nghe được, xấu hổ nói, sắp đến rồi, cậu cũng biết xe số 334 phải nửa tiếng mới có một chuyến, tớ sẽ đến ngay. Cô cúp điện thoại, xấu hổ nhìn Cố Chi, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Thầy Cố đi đâu vậy? Nội thành. Thư Tình thở nhẹ một hơi, cười tủm tỉm nói, thầy có thể cho em đi nhờ một đoạn đường được không? Lần này thì Cố Chi do dự một lát, Thư Tình nở một nụ cười thành khẩn, không được thì thôi, không sao cả, em có thể đợi xe buýt. Đi lên đi. Anh cầm mũ bảo hiểm đưa cho cô, bình tĩnh nhìn cô, không hề có biểu cảm nào khác. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, Thư Tình thất thần một lát, nhận lấy mũ bảo hiểm của anh, ngây ngốc đeo lên. Cố Chi nhìn cô một chút, vươn tay về phía cô. Thư Tình né tránh theo bản năng. Cố Chi dừng một chút, đừng nhúc nhích. Cô đứng yên ở đó. Cố Chi hạ kính mũ xuống cho cô, sau đó ra lệnh. Lên xe. Thư Tình thề, cô không ngờ ngồi chung một xe mô tô lại là một chuyện xấu hổ như thế. Hẳn nào vừa rồi lúc cô đưa đề nghị chở cô một đoạn đường, cô chi chừng chờ một lát. Tốc độ của xe mô tô rất nhanh, chiếc xe này lại là xe mô tô đua. Ở phía sau không có hòm giữ đồ, nếu cô không ôm lấy Cố Chi thì sẽ không ổn định được trọng tâm. Cố Chi vẫn không khởi động mô tô, Thư Tình cũng không dám lề mề, đành phải từ từ ôm lấy eo anh. Trong nháy mắt đó, tim cô đập mạnh không khống chế được. Cô ôm anh, cô lại có thể ôm lấy anh. Cô ôm được nam thần của môn tiếng Pháp chuyên ngành. Không biết đêm nay cô về có bị nhóm người ái mộ kia mưu sát không? Rất nhiều suy nghĩ rối loạn trong đầu cô. Mũ bảo hiểm có một hương thơm nhàn nhạt, không giống mùi hoa, cũng không phải nước hoa, là hương thơm gì đó. Thư Tình chột dạ, nhìn bóng lưng người nào đó, cả người cô cứng ngắc, tay cô đặt trên lưng thầy, không dám có bất kỳ cử động nào. Ánh chiều tà chiếu lên người anh, thời khắc yên tĩnh như khắc một tầng ánh sáng, nhưng Thư Tình không có tâm trạng thưởng thức, cả người cô đều vây trong trạng thái rối rắm. Nhất định là đầu cô bị nước vào nên mới đưa ra đề nghị đó. Nhưng mà loại cảm giác chột dạ nhưng thỏa mãn trong lòng cô là có điều gì xảy ra. Chương 11. Bệnh hủ giáp của Bao dần dần tốt lên. Thư Tình cẩn thận lao cho nó hơn một tháng. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái bụng nhỏ của nó giống như trước. Lúc cô đang trực ban ở văn phòng chủ nhiệm khoa, sửa sang lại tư liệu, không ngờ lại nhìn thấy danh sách liên lạc các giáo viên dạy tiếng nước ngoài của khoa. Lúc đó trong lòng cô chợt lóe lên, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhớ hình như trong di động của mình có số điện thoại của Cố Chi, là lần trước bác sĩ Trương cho cô. Cô nghĩ nghĩ rồi nhắn một tin nhắn cho anh. Thầy Cố, bệnh hủ giáp của Bao đã khỏi rồi, em thay nó gửi tới thầy lòng biết ơn tôn kính cao nhất. Nhưng mãi đến khi cô trở về phòng ngủ, Cố Chi cũng không nhắn tin lại cho cô. Buổi tối thứ ba không có tiết tiếng Pháp, Thư Tình ngồi trong phòng ngủ xem Sherlock Holmes. Đến khi nhìn thấy nhà trinh thám lấy giọng điệu và tốc độ kinh người phân tích vụ án, di động bên người bỗng kêu lên, khiến Thư Tình sợ tới mức cả người run lên. Cố Chi nhắn tin rất đơn giản, không cần. Không chỉ đơn giản còn có vẻ hơi thờ ơ lạnh lùng. Thư Tình ngượng ngùng để điện thoại xuống, lúc xem phim cũng không còn hứng trí. Trên màn hình là một người phụ nữ thần bí đang nắm lấy cánh tay nhà trinh thám. Trước mắt Thư Tình nhoáng lên, bỗng nhiên cô nhớ tới hôm đó ngồi sau thầy. Chuyện này cô chưa nói với ai, ngay cả Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi cũng không biết. Cô có sự tiếp xúc thân mật với thầy giáo của bọn họ như vậy, không biết thế nào. Nhưng Thư Tình cảm thấy cô khó mở miệng, giống như cô làm việc gì đó trái với lương tâm, giấu ở trong lòng. Trong lúc đó, đột nhiên cô nhớ đến một thí nghiệm hồi học cấp 3, thí nghiệm đốt cháy. Dường như có chỗ nào đó không đúng. Sau khi đến tiết thầy Cố, anh vẫn ôn hòa anh Tuấn trước sau như một. Lúc giảng bài lợi ích ý nhiều, sau khi tan học càng tích chữ như vàng. Thư Tình cảm thấy mình chưa hề tiếp xúc với anh, mặc dù thực ra bọn họ có hơn thầy giáo và học sinh bình thường một chút. Càng về những tiết sau, càng phải dùng nhiều tiếng Pháp hơn. Cô nghĩ cô đã trả nhiều học phí như vậy, không thể uổng công của thầy giáo được. Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có suy nghĩ trở thành một sinh viên xuất sắc. Dường như ngay từ đầu thầy Cố đã có thành kiến với cô, tính khí ngang ngược của cô nổi lên, bắt đầu muốn được gọi nhiều hơn. Tiết học ngày hôm đó, Cố Chi cho bọn họ xem một bộ phim ngắn lãng mạn của Pháp, muốn mọi người nói cảm nghĩ sau khi xem. Vốn từ tiếng Pháp của mọi người đều còn ít, trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể đưa ra câu trả lời, trong phòng học vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên di động của Thư Tình rung lên, phát ra tiếng từ trong ngăn bàn. Ánh mắt Cố Chi dừng trên người cô. Thư Tình quẩn bách, không biết cô ấy lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên mở miệng nói. Mặc dù mọi người đều nói người Pháp rất lãng mạn, nhưng em cảm thấy lãng mạn hay không còn do mỗi người khác nhau. Cũng giống như khoa ngoại ngữ của trường mình, không phải tất cả nam sinh đều yếu lã, cũng không phải toàn bộ nữ sinh đều như con trai. Giống như mọi người nói, người của khoa ngoại ngữ không đẹp, nhưng em cảm thấy bộ dạng của thầy khá là mất hồn. Đây là chứng cớ phản kích tốt nhất. Thư Tình dùng tiếng Pháp để nói, không thuần thục. Có chỗ còn nói nhầm động từ, nhưng không hề ảnh hưởng đến lời cô muốn nói. Cả lớp sửng sốt một chút rồi cười rộ lên, có người khen ngợi vỗ tay. Cố Chi đứng trên bục giảng, một tay cầm sách, một tay cầm phấn lên, khóe môi anh hơi cong, nhìn Thư Tình nói, "Chị Niu." Thấy anh đột nhiên nở nụ cười tươi tắn, Thư Tình chấn động, cố ra vẻ trấn định tổng kết. Cho nên sự lãng mạn của nước Pháp cũng như thế, mỗi người khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm. Chúng ta không thể nói là người Pháp thì chắc chắn sẽ lãng mạn, giống như không thể nói người Trung Quốc đều bảo thủ. Ở nước Pháp, không thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng ở dưới sân ký túc xá của trường ta mỗi đêm. Cố Chi dừng lại một chút hỏi cô, cảnh tượng gì? Thư Tình cười hì hì, lúc trả lời lại dùng tiếng Trung. Các đôi tình nhân đứng xếp hàng hôn nhau, không thiếu để xem. Ý cười trên khóe môi Cố Chi càng sâu, xoay người viết một câu lên bảng. Lira Montique Palace. Lãng mạn không phải bẩm sinh. Đây là lần đầu tiên Thư Tình thấy anh dùng phấn viết chữ. Thư Tình kinh ngạc nhìn những dòng chữ xinh xắn, mỗi chữ đều lưu loát tự nhiên, từng bước hợp lại với nhau thành bức họa vui tai vui mắt. Trên cao là một vài nốt nhạc mang theo độ cong trơn bóng, không giống người khác vẽ, rất đặc biệt. Hóa ra chữ của anh lại đẹp như vậy. Trước kia anh luôn đánh chữ trên Word, cô còn tưởng rằng xấu đến nỗi không muốn cho người khác thấy. Lúc anh xoay người lại, khóe miệng vẫn dương lên, nhẹ nhàng nói một câu. Merci beaucoup. Mỗi câu, mỗi chữ đi dịu dàng, khó nói thành lời. Tiếng Pháp từ miệng anh phát ra giống như một lời bài hát, những từ đơn giản cũng trở nên không tầm thường. Trong không khí thoải mái như vậy, đột nhiên anh đổi sang tiếng Trung. Khẩu ngữ của em tiến bộ rất nhanh. Thư Tình nở nụ cười. Chỉ là lắp ba lắp bắp, thầy quá khen. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý, hơi nhướng mày. Có qua có lại là phẩm chất tốt được lưu truyền. Cả lớp cười vang, hóa ra chỉ là sự đáp lễ của thầy cố, vậy mà có người tưởng là thật. Trong ánh mắt trong suốt sáng ngời có chút ý cười của anh, Thư Tình bỗng nhiên hoảng hốt. Thầy cố và người đã lạnh lùng nhắn hai chữ không cần trả lời cô, dường như không phải là một người. Đến giữa kỳ, đột nhiên chủ nhiệm bộ môn nói cuối tiết sẽ đổi thời gian kiểm tra. Một viên đá ném xuống làm gợn ngàn tầng sóng. Quần chúng cực kỳ phản đối, kháng nghị cơ bản, kiên quyết kháng nghị và kháng nghị thà chết cũng không chịu khuất phục. Chủ nhiệm cười rất hòa ái. Các em có thể bỏ thi, có thể thất bại, có thể không tham gia, cũng có thể nộp giấy trắng. Nhưng mà sang kỳ thứ hai, nếu các em chọn tiếng Pháp thì việc rớt lớp là không thể chọn lựa. Tiếng Anh chuyên ngành đến kỳ thứ hai đều sẽ chọn môn học thứ hai. Đang học tiếng Pháp tất nhiên sẽ dự định học tiếng Pháp, sau đó có thể quang minh chính đại trốn học. Nhưng nghe chủ nhiệm nói như vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Thư Tình luôn thích văn nói, không thích ngữ Pháp. Cô nói lên diễn thuyết thì cô sẽ rất vui vẻ, nhưng đề cập đến những ngữ Pháp cứng nhắc đó, cô sẽ thấy đau khổ. Vì ứng phó với bài kiểm tra, cô quyết tâm cả đêm, dùng bút viết lên tay. Tần Khả Vi khóc không ra nước mắt, nhìn cô nổi giận. Mẹ nó, làm cũng không bảo tớ, cậu cúc cúc. Thư Tình nhẹ nhàng thả ống tay áo xuống, che đi chữ viết chi chít trên lòng bàn tay và cổ áo, ngáp dài bò lên giường, nhẹ nhàng nói một câu. Tớ cúc lên giường đây. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng. Không ngờ giám thị không phải là chủ nhiệm Hà mà là Cố Chi. Anh cầm bài kiểm tra bình tĩnh đi lên bục giảng, cúi đầu kiểm tra số vừa nói. Cô Hà đi họp, hôm nay tôi làm giám thị. Sau khi bài thi được phát, nhìn những từ đơn đó, Thư Tình đắc ý toét miệng cười, đến 90% đáp án đều đang ở trên tay cô. Vì thế sau 10 phút, cô nhẹ nhàng viết, thỉnh thoảng lén nhìn động tác của Cố Chi. Cố Chi ngồi trên bục giảng đọc báo, ngón tay thon dài đẹp mắt, móng tay chỉnh chu sạch sẽ. Thư Tình ngồi ở hàng đầu tiên, mỗi lần ngẩng đầu cô sẽ chú ý tới đồng hồ bạc đơn giản trên tay anh. Trên mặt đồng hồ có chữ Cartier, tên một hãng sản xuất. Không hiểu sao cô thấy khá quen mắt. Cô không nhìn nữa, tiếp tục sao chép. Đúng lúc này, cô Chi từ từ bỏ tờ báo trên tay xuống. Thư Tình nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn chính diện vào đôi mắt thâm u bình tĩnh của anh. Tay trái nhẹ nhàng dán lên bài kiểm tra để tránh anh nhìn thấy chữ viết trong lòng bàn tay. Thư Tình nhếch miệng cười, nhanh chóng vùi đầu vào viết đề, khóe mắt luôn để ý thầy Cố Chi không hề dề mắt đi. Cô không ngừng kêu khổ trong lòng, trong đầu một nửa là trống rỗng. Thầy à, nhìn thầy ưu tú như vậy sao lại học thanh niên lưu lỏng? Không phải nên cầm tờ báo quan tâm đến quốc gia đại sự sao? Bị người khác nhìn chằm chằm, nếu như cô luôn ngừng bút không viết thì sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thư Tình đành chọn vài từ có ấn tượng tiếp tục viết. Trong lòng bàn tay dần dần có mồ hôi, dán lên bài kiểm tra có chút không thoải mái, nhưng cô lại không dám lộn xộn, sợ sẽ tiết lộ bí mật ở lòng bàn tay. Những từ có thể viết được cũng viết xong, tính toán cũng đủ điểm tiêu chuẩn. Thư Tình thở nhẹ một hơi, rút tay lại thu dọn túi bút. Đúng lúc này Cố Chi đứng dậy, anh ra vẻ như không để ý nhìn nhìn ở hàng đầu, sau đó dừng lại trước mặt Thư Tình nói thân thiết, viết được lắm. Thư Tình cười hì hì ngẩng đầu nói, thầy quá khen, em viết nhanh, chữ hơi ngoáy. Cố Chi không nhanh không chậm, chỉ lên một phần không có đề. Tôi đang nói chỗ này. Thư Tình cúi đầu trợn tròn mắt, vừa rồi lòng bàn tay có mồ hôi dính vào bài kiểm tra. Chữ viết trên tay cô dán lên tờ kiểm tra, quả thật giống như in lên giấy. Cố Chi lại thong thả bước về bục giảng. Nếu anh ta mà không cố ý làm như thế, thì ngày mai cô sẽ chặt đầu xuống để cho anh giải trí. Đây đúng là một lần kiểm tra cực kỳ bi thảm. Chương 12. Chia điểm hoặc thi lại. Cái gì? Đề kiểm tra. Em chọn điểm tiêu chuẩn được không? Không may, em nhìn kỹ đề đi, không có lựa chọn đó. Nghe nói các giáo viên đại học là người tốt, uyên bác, mắt nhắm mắt mở để học sinh có thể thoải mái vượt qua kiểm tra. Thư Tình mặt dày năn nỉ. Cố Chi ngồi trong văn phòng, ung dung để tờ báo xuống. Xấu hổ quá, tôi vừa đúng là người nhân phẩm không tốt, tài học sơ thiển. Thư Tình vẫn nghĩ là anh lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng tâm anh vẫn mềm, không ngờ lại khó nói chuyện như vậy. Cuối cùng khuôn mặt xám xịt đi ra, trước khi ra cửa quay đầu lại hỏi một câu. Vậy thì khi nào thi lại? Cố Chi từ từ ngẩng đầu nhìn cô, dường như suy nghĩ một lát. Tôi cho em 3 ngày để chuẩn bị, tối thứ 6 sau khi học xong ở lại phòng kiểm tra. Thư Tình buồn bã quay người sang chỗ khác. Đột nhiên Cố Chi gọi cô lại. Thư Tình, học tiếng chỉ dựa vào hứng thú thì không được. Em rất thông minh, tại sao không tận dụng tốt ưu thế của mình? Ánh mắt anh trầm tĩnh mà sáng ngời, mang theo một chút chân thật và đáng tin. Hai từ Thư Tình được nói ra từ trong miệng anh dường như cũng nhiều hàm ý hơn. Thư Tình ngẩn người, sau đó anh cầm tờ báo lên xem, không nói tiếp. May mà cuối cùng cô vẫn thuận lợi vượt qua khảo nghiệm của Cố Chi. Cô cũng không ngốc, chỉ là không muốn phí sức học cách đổi vị trí của động từ. Bây giờ có 3 ngày toàn tâm toàn ý học cái này, bài kiểm tra hôm thứ 6 có thể thuận lợi thông qua. Đề do Cố Chi ra nên không khó lắm. Cô nhanh chóng viết ra rồi nộp cho người đang ngồi trên bục giảng. Cố Chi nhìn lướt qua, ánh mắt có chút dịu dàng, mỉm cười nói với cô. Qua. Thư Tình nhếch miệng, mặt mày cong cong vẫy tay với anh. Em về trước đây thầy Cố, hẹn gặp lại. Vì thế trong phòng họp chỉ còn mình Cố Chi. Nghĩ đến cô bé hoàng khăn thật dày cười toét miệng, anh lắc lắc đầu. Đại khái là một cô bé gia đình tốt, tâm địa không xấu, có chút thông minh, chỉ tiếc là bị làm hư rồi. Giữa học kỳ qua đi, lễ Giáng sinh cũng đến. Khí hậu thành phố A khá ẩm ướt, khó có thể có tuyết, cho nên mùa đông không đủ để hấp dẫn người. Còn có nhiều trạch nữ quyết tâm ở nhà lên mạng xem phim. Mọi người trong phòng ngủ Thư Tình đều tham gia cuộc thi tiếng Anh các trường đại học trên cả nước. Cuối cùng trước trời tối kết quả được thông báo, chỉ có một mình Thư Tình được chọn. Hơn hết, kết quả không thấp, được giải ba cả nước. Thầy trợ lý còn gọi điện đến chúc mừng cô. Điện thoại vừa cúp, lớp trưởng lại cầm giấy khen và giấy chứng nhận đến phòng ngủ. Mãi mới có được yên tĩnh. Thư Tình lên diễn đàn năm học, kết quả phát hiện thầy trợ lý đã công bố trên diễn đàn, còn nói tất cả mọi người nên học tập theo bạn học Thư Tình. Thư Tình dở khóc dở cười gọi điện thoại báo tin vui cho mẹ. Kết quả vừa báo xong thì Trần Niệm Niệm ở giường đối diện nói một câu kỳ quái. Hài, thật hận không thể cho toàn thế giới đều biết. Cô sửng sốt cầm di động nhìn thẳng Trần Niệm Niệm. Cậu nói cái gì? Trần Niệm Niệm đang trải chăn, ngừng động tác trên tay, cười tủm tỉm nhìn cô. Tớ nói gì? Thuận miệng nói mà thôi, đừng để trong lòng. Từ học kỳ mới này, bầu không khí trong phòng ngủ không còn hài hòa. Mọi người vừa vào học đều là học sinh xuất sắc. Năm thứ nhất đều muốn lấy học bổng trường, học bổng quốc gia. Lấy được thì vui mừng, người không được thì tinh thần đương nhiên sẽ chán nản. Tần Khả Vi và Thư Tình hơn mọi người ở chỗ. Hai người lớn lên ở thành phố, khẩu ngữ cơ bản sẽ tốt hơn. Bây giờ một người đạt học bổng trường, một người đạt học bổng quốc gia. Những người khác sẽ suy nghĩ, bầu không khí trong phòng cũng trở nên lạ. Thư Tình không phải là đèn cạn dầu. Bây giờ nghe giọng nói khiêu khích của Trần Niệm Niệm thì cô bình tĩnh, nói gặp lại sau với mẹ. Sau khi cúp điện thoại, cô giận quá hóa cười. Có tin tức tốt đương nhiên muốn chia sẻ với mọi người, cả thế giới đều biết thì có gì tốt hơn. Trần Niệm Niệm cười nhạo nói, à, không phải chỉ là một cuộc thi tiếng Anh sao? Người không biết còn nghĩ rằng cậu lên làm chủ tịch nước, diễu võ dương oai như vậy, đuôi hồ ly cũng lộ ra rồi. Đúng rồi, chỉ là một cuộc thi tiếng Anh mà thôi, nhưng ít nhất cũng hơn không có gì. Thư Tình không khách khí mỉa mai lại. Cuối cùng chỉ vì một câu nói như vậy khiến cả phòng ngủ vùng vây lại. Cảm xúc động lại từ học kỳ bùng nổ. Không có Từng Khả Vi nên Thư Tình chiến đấu hăng hái một mình. Đối phương có bốn người, ai cũng chăm chọc khiêu khích cô. Mọi người trong cùng một phòng, cho dù không thân như chị em, ít nhất cũng không nên đỏ mắt ghen tị vì thành tích của người khác như vậy. Thư Tình không nói nhiều, cô thu thập đồ xong, mặc kệ mấy người, xách ba lô nghênh ngang tiêu sái rời đi. Tiếng ồn trong phòng đều bị bỏ lại phía sau. Chỉ tiếc là khi máu anh hùng nổi lên rất hăng hái, sau khi ra khỏi cửa rồi mới nhớ đến đêm nay là Giáng sinh. Khí lạnh bên ngoài đủ để đông cứng một con trâu khỏe mạnh, cô lại kéo thân thể không có mở đi chịu ngược. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô rút lui. Cuối cùng cô cũng bắt xe đến đường số 2 cầu Vọng Giang. Cô biết ở đó có một cửa hàng MC Donan buôn bán suốt đêm. MC Donan cái gì cũng tốt, có điều hòa ấm. Thư Tình chưa từng ý thức sâu sắc việc đồ ăn không tốt cho sức khỏe của cô, quả thật giống như phụ mẫu tái sinh. Trong ba lô cô chỉ mang theo một ví tiền và một quyển tiểu thuyết, còn có cái khăn lông cần thiết nhất. Thư Tình định xem sách, nhưng được một lát cô mệt mỏi, nằm úp xuống ngủ một lát. Sau khi Cố Chi rời khỏi sau buổi hội thảo nghiên cứu ở bệnh viện, sắc trời đã nhá nhem. Sau khi lái xe vào trong bãi đổ xe, anh đi bộ về nhà. Đi được vài bước, anh bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn người không nhúc nhích gục trên bàn gần cửa sổ, áo bành tô kín kẽ, khăn quàng cổ màu lục. Đó là cái áo và cái khăn một tuần trước Thư Tình mặc trong buổi thi lại đổi vị trí động từ. Cô bé học mình như quả cầu. Kinh ngạc vì đã trễ thế này, nhưng cô bé lại ngủ MC Donan. Anh chần chờ vài giây nhưng quyết định về nhà. Quen thuộc mở cửa, cởi áo khoác đặt trên ghế sofa. Cố Chi mở điều hòa ngồi trước bàn sách, mang laptop ra tiếp tục nghiên cứu bệnh án, hoàn toàn quên mất việc vừa rồi. Đoán chừng qua một giờ anh mở tủ lạnh, lấy sữa chua theo thói quen. Cuối cùng lại nhớ hôm qua sữa chua đã hết. Hôm nay bận quá quên mất việc này, đành phải khoác thêm áo khoác đi xuống nhà mua sữa chua. Cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh MC Donan. Lúc đi qua MC Donan, anh lại nghiêng đầu nhìn. Thư Tình vẫn duy trì tư thế gục đầu xuống bàn như trước, khăn lông mỏng khoác trên đùi, xem ra cũng không có tác dụng gì nhiều. Sau khi mua sữa xong, anh về nhà, cố tiếp tục đưa ra phương án giải phẫu cho bệnh án kia. Cuối cùng nhìn đồng hồ treo tường đã chỉ 12 giờ, rốt cuộc cũng dừng lại. Anh đứng ở cửa sổ sát đất tầng 13, nhìn cảnh đêm đèn đuốc sáng trưng và những làn xe vẫn chạy bên ngoài. Dù đã khuya nhưng anh lại khoác áo vào đi ra cửa. Thư Tình ngủ mơ mơ màng màng, trong MC Donan luôn mở ra những ca khúc ồn ào. Cô chỉ có thể đeo tai nghe, nghe giọng hát dịu dàng trầm thấp của Vườn Hoa Ngày Đông, ca khúc cô từng nghe trên xe của Cố Chi. Bỗng nhiên có người gõ gõ cái bàn của cô, Thư Tình ngẩng đầu lên, đập ngay vào người đang cúi. Cô tỉnh dậy, tiếng va vào và tiếng Cố Chi rên lên. Thư Tình trợn tròn mắt. Thầy Cố! Lần này bị va quá nắng, Cố Chi nhíu mày. Vài giây sau anh mới thả tay che cằm. Tại sao lại ngủ ở đây? Thư Tình nghẹn lời, không thể nói là cãi nhau với bạn cùng phòng được, nên giỏi chạy tới đây. Cố Chi không đợi nghe câu trả lời của cô, nhìn cốc cà phê đã lạnh, ngồi xuống nhặt tấm khăn lông. Đi thôi. Đi chỗ nào? Thư Tình không hiểu gì. Nhà của tôi. Cố Chi nhẫn nại chờ cô thu thập ba lô, nhưng mà rốt cuộc Thư Tình vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt cổ quái nhìn anh. Anh nói lời ít ý nhiều. Nhà tôi ở khu bên cạnh, phòng khách có thể cho em ngủ một đêm, ngủ ở đây sẽ bị cảm. Bây giờ đã 12 giờ rưỡi, ký túc xá đóng cửa từ sớm, muốn cũng không thể quay về. Có phải sẽ phiền toái thầy không? Thư Tình nhỏ giọng nói. Sẽ. Vẻ mặt của Chi nhàn nhạt. Nhưng mà so với việc sáng mai gọi 120 đến cứu vì học sinh hôn mê bất tỉnh mà nói, thì cá nhân tôi muốn việc đơn giản hơn. Không biết vì sao lúc này Thư Tình rất muốn cười. Nhà của người đàn ông cũng không phức tạp như lời anh nói, vô cùng đơn giản, nhưng dụng cụ nhìn qua có vẻ xa xỉ. Rèm cửa chỉ một màu thuần, không có hoa văn. Ngay cả bức tranh sơn dầu duy nhất cũng là màu xanh biển đậm, ngoài ra không có gì khác. Thư Tình đi dép lê mà anh lấy từ trong tủ giày dép. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy hơi lo lắng. Cố Chi cầm ba lô đã nửa học kỳ chưa giặt của cô, tùy tiện đặt trên ghế sofa. Trong nháy mắt, Thư Tình đã nghĩ, nếu sớm biết thế này thì cô đã giặt cái ba lô từ sớm. Sao thế? Cố Chi đi ra từ phòng bếp, mang cho cô một cái cốc. Nhìn thấy biểu cảm của cô có chút bất an, Thư Tình có vấn đề, vậy mà lại nói ra. Em sợ làm bẩn sofa của thầy. Cố Chi quay đầu nhìn túi sách của cô, cười cười bất đắc dĩ nói. Bẩn thì bẩn, chẳng lẽ em sợ tôi bắt em đền hay sao? Khó nói lắm, không chừng thầy bắt em giặt sạch nó. Anh cúi đầu cười. Ý kiến hay. Thư Tình được dẫn vào phòng khách. Ga giường và chăn đều sạch sẽ. Phòng ở không lớn, nhưng cách điệu vẫn lấy đơn giản làm chủ. Muộn rồi, rửa mặt một chút rồi ngủ đi. Cố Chi xách túi nhựa đưa cho cô. Lúc trước Thư Tình không để ý, vừa nhận lấy thì thấy là khăn mặt và bàn chải mới. Xem ra trước khi đánh thức cô, anh chắc chắn cô sẽ về nhà với anh, cho nên đã mua trước. Cố Chi còn dạy cô cách dùng nước ấm. Thư Tình vừa đánh răng, vừa nhìn bản thân trong gương. Không gầy, thậm chí còn có chút nộm nộm trẻ con. Là đứa nhỏ người lớn sẽ thích vì nhìn có tinh thần. Đã qua 20 năm, bọn họ luôn an ủi đứa nhỏ càng phì càng tốt. Thư Tình phun bọt trong miệng, nhéo nhéo mặt mình. Hài, cô gầy đi một chút, có phải sẽ đẹp hơn? Nhưng mà thầy Cố tốt nghiệp đại học danh tiếng, vậy bạn gái thầy sẽ như thế nào? Cô nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra các ngôi sao lớn. Kỳ quái là hai người lại không hề ở cùng một chỗ. À, không, trong đầu cô suy nghĩ bạn loạn cái gì? Mặt Thư Tình đỏ lên. Sau khi nó ngủ ngon với Cố Chi, cô chui vào trong ổ chăn khoan khoái sạch sẽ. Trong phòng tối đen nhưng cô không thể nào ngủ được. Nhớ tới di động còn ở trong ba lô, cô chừng chờ một lát, khoác áo lên rón rén ra ngoài. Cuối cùng lại thấy ánh đèn nhàn nhạt ở phòng khách. Cố Chi đang ngồi trên sofa, đặt laptop trên đùi, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh đánh chữ. Thấy cô đi ra, anh ngẩng đầu lên hỏi cô. Sao thế? Em lấy điện thoại. Thư Tình đi nhanh tới chỗ ba lô, tìm được thứ bản thân muốn. Thầy ngủ sớm một chút. Không ngờ Cố Chi gọi cô lại, đoán được nguyên nhân cô tìm điện thoại. Có phải em không ngủ được hả? Cuối cùng Thư Tình ngồi trên ghế sofa đọc sách. Cố Chi ngồi bên cạnh tiếp tục đánh bàn phím. Sách là Cố Chi để cho cô đánh giá sách chọn. Cô tiện tay cầm quyển Con nhím xinh đẹp. Cuối cùng đến khi mở ra mới biết đó là quyển sách tiếng Pháp. Trời biết vì sao trên bìa sách lại có 5 chữ Trung Quốc. Cô nhìn quyển sách khá là gian nan. Cuối cùng dứt khoát nghiêng đầu nhìn màn hình laptop của Cố Chi. Giảm sức ép lên cột sống, dùng que cố định, hầu như đều là thuật ngữ. Tốc độ đánh chữ của Cố Chi dần chậm lại. Cuối cùng anh không đánh nữa mà dựa người vào ghế sofa, cúi đầu cười hai tiếng. Tôi không biết là những từ ngữ tiếng Trung này lại dễ hiểu hơn quyển sách trên tay đấy. Mặt Thư Tình đỏ lên, hóa ra thầy đã sớm biết. Cô ra vẻ đứng đắn ho một tiếng. Em có một vấn đề. Nhận được ánh mắt đồng ý của anh, cô mới hỏi. Rốt cuộc, thân phận thật của thầy là gì? Bác sĩ hay thầy giáo? Bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp, là thạc sĩ ở Pháp. Sau khi về nước, làm ở bệnh viện nửa năm. Sau đó đến Đại học C dạy tiếng Pháp. Cái đó... Thư Tình nhìn sang laptop của anh, bĩu môi. Mặc dù không làm nữa, nhưng cũng coi như là người của bệnh viện. Có nhiều buổi hội thảo trước phẫu thuật tôi vẫn tham gia. Thư Tình chần chờ một lát. Đã là bác sĩ chuyên nghiệp, vì sao thầy lại bỏ giải phẫu ngoại khoa chạy đến trường đại học dạy tiếng Pháp? Lần này Cố Chi không trả lời luôn, mà khẽ đóng laptop lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Muộn rồi, mau ngủ đi. Thư Tình biết anh đang trốn tránh, đành đứng dậy đi về phía phòng dành cho khách. Trước khi vào phòng, cô quay đầu nhẹ nhàng nói. Thầy ngủ sớm một chút, còn có... Cảm ơn thầy đã thu lưu em. Cô cười vui vẻ, mặt mày cong cong, giống như chú hồ ly nhỏ. Cố Chi ngẩn ra, nhưng cũng hồi lại nở nụ cười. Ngủ ngon, Thư Tình.